Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1825, Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Thời gian dần dần trôi qua. Đường máu hai bên, một mảnh yên lặng, không có bất kỳ thanh âm. Trong rừng âm khí rậm rạp, tràn ngập một đám nhàn nhạt sát cơ. Màn đêm buông xuống, Tô Tử Mặc đưa thân vào trong rừng. Bị rất nhiều giặc cỏ trấn áp canh chừng. Không giống như là Đoạn Thiên Lương khẩn trương như vậy. Thần sắc hắn thản nhiên. Tựa hồ cảm giác không thấy một chút nguy cơ. Vẫn luôn đang nhắm mắt dưỡng thần. Đã liền hồng sam nữ tử trong lòng. Đều có chút kinh ngạc. Cũng không biết là thật sự gan dạ sáng suốt hơn người. Còn là không tim không phổi. Hồng sam nữ tử trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, Tô Tử Mặc mở hai mắt ra. Trong đôi mắt thần quang nở rộ, lại nhanh chóng thu lại. Hà, hồng sam nữ tử có chỗ phát hiện, lập tức đề phòng, nắm chặt trường đao trong tay, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Có người đến, Tô Tử Mặc nói khẽ. Hồng sam nữ tử khẽ nhíu mày, không dám vận dụng thần thức đi dò xét, sợ đánh rắn động cỏ. Bên nàng tai lắng nghe nửa ngày, nhưng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, không khỏi sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, người tốt nhất an phận điểm, đừng có đùa hoa chiêu gì, nếu là lại ăn nói bậy bạ, đừng trách ta cho ngươi máu tươi tại chỗ. Tô Tử Mặc cười cười, không cùng chi tranh biện bác. Lại qua gần một khắc đồng hồ, hồng sam nữ tử đột nhiên thần sắc chấn động. Nàng đã nhận ra xa xa truyền đến một tia dị động. Chính có không ít tu sĩ hướng phía nơi đây chạy đến. Nhưng vào lúc này, tóc ngắn đại hán, thanh niên mặc áo đen cũng đều quay đầu. Nhìn về phía hồng sam nữ tử, khẽ gật đầu. Tóc ngắn đại hán cùng thanh niên mặc áo đen rõ ràng cũng là có làm cho phát hiện. Hồng sam nữ tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Tử Mặc, thần sắc kinh nghi bất định, bởi vì, ngay tại một khắc đồng hồ lúc trước, người này đột nhiên nhắc nhở hắn có người đến, nhưng điều này sao có thể, cái này người chỉ là ngũ giai huyền tiên, thậm chí có khủng bố như vậy nhĩ lực, có thể nếu không phải người này sớm phát giác được, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp, hồng sam nữ tử đột nhiên cảm giác. Cái này thanh sam nam tử trên thân, tựa hồ bao phủ một tầng sương mù, trở nên có chút sâu không lường được. Tô Tử Mặc nhìn không chớp mắt, tựa hồ không cảm giác được hồng sam nữ tử xem kỹ ánh mắt. Bất vi sở động, cũng không lâu lắm, nơi xa mặt đất, truyền đến một hồi bất quy tắc chấn động. Lúc này đây, đã liền Đoạn Thiên Lương đều đã nhận ra, ước chừng có 1000 người. Hồng sam nữ tử cẩn thận lắng nghe một chút, làm ra phán đoán, thần sắc hơi trì hoãn. Tình huống này cùng bọn họ lúc trước lấy được tin tức không sai biệt nhiều. Nếu không ngoài ý muốn, chuyện hôm nay nhất định thành. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, nói khẽ, không chỉ có như vậy. Cái gì? Hồng sam nữ tử sững sờ. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận Tô Tử Mặc hai chữ này hàm nghĩa. Phía trước cách đó không xa trên đường máu. Đã là bóng người trùng trùng điệp điệp. Cái này chi hơn ngàn người đại quân. Đã tiến vào đến tầm mắt của mọi người bên trong. Đoạn Thiên Lương xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp rừng cây. Chứng kiến cái này chi đại quân dựng thẳng lên đến chiến kỳ. Không khỏi trừng lớn hai mắt. Đại hoàng cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Mặt này chiến kỳ, dĩ nhiên là huyết dương cốc chiến kỳ. Đã liền Tô Tử Mặc đều hơi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hồng sam nữ tử người này lại muốn đánh huyết dương cốc chủ ý, phải biết rằng. Huyết dương cốc là Long Nguyên Tinh tám thế lực lớn một trong. Nói như vậy, đã liền tứ đại giặc cỏ đều sẽ không dễ dàng cùng cái này tám thế lực lớn giao chiến. Tô Tử Mặc thị lực rất mạnh, có thể thấy rõ ràng cái này chi đại quân rất nhiều tu sĩ hình dạng. Người cầm đầu, dĩ nhiên là hắn hiểu biết. Huyết Dương Cốc đại công tử Trần Huyền Dương. 10 năm không thấy, Trần Huyền Dương tu vi vẫn là lục giai huyền tiên. Trần Huyền Dương người mặc màu trắng áo giáp, trong tay mang theo một thanh trường mâu, cưỡi một con ngựa cao lớn phía trên, nhìn qua cực kỳ uy nghiêm. Tại Trần Huyền Dương bên người, còn cùng theo một vị hơi lớn tuổi lão giả. Vị lão giả này tay không tấc sắt, trên thân cũng không có mặc bất luận cái gì áo giáp. Chỉ là một bộ trường bào màu xám, đen trắng giao nhau, tóc dài tùy ý rơi là tả lấy. Thần sắc trầm ổn, lão giả này chính là một vị thất giai huyền tiên. Xem cái này tư thế, hẳn là Trần Huyền Dương xuất lĩnh cái này chi đại quân, chuẩn bị tiến về trước Long Uyên Thành. Thực lực của hai bên, nhìn qua không sai biệt nhiều. Mắt thấy Trần Huyền Dương khoảng cách tóc ngắn đại hán mọi người mai phục địa điểm càng ngày càng gần. Hồng Sam nữ tử cũng trở nên cực kỳ khẩn trương. Một bên nhìn xem Trần Huyền Dương bên kia, một bên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Hồng Sam nữ tử ánh mắt nghiêm khắc, cảnh cáo Tô Tử Mặc không muốn coi thường lộn xộn, cũng không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đột nhiên, tóc ngắn đại hán giơ lên cánh tay, khẽ quát một tiếng, sát, vèo, vèo, vèo. Trong rừng cây mai phục rất nhiều tu sĩ, đột nhiên cầm trong tay rất nhanh trường mâu, dụng hết toàn lực ném đi ra ngoài, phá không mà đi, phát ra một hồi khiếp người tâm hồn động tĩnh. Loạn mâu đều tới, như là mũi tên đuôi lông vũ bình thường, bắn về phía đường máu chính giữa Huyết Dương Cốc cái này hơn ngàn người đại quân. Trần Huyền Dương khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong đôi mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Chỉ thấy hắn lão giả bên cạnh đột nhiên khẽ quát một tiếng. Huyết Dương Cốc hơn ngàn người đại quân tựa hồ sớm có chuẩn bị, nhanh chóng biến trận, hình thành một cái thật lớn vòng tròn. Tít mãi bên ngoài Huyết Dương Cốc tu sĩ theo trong túi chữ vật tế ra từng mặt cự đại tấm thuẫn, đứng trước người, ở vào chính giữa một ít Huyết Dương Cốc tu sĩ, đem tấm thuẫn giơ cao khỏi đỉnh. Kể từ đó, Huyết Dương Cốc đại quân lại hình thành một cái kín không kẽ hở phòng ngự đại trận, đem dài hơn cây giáo đều chống đỡ được. Có mấy cây trường mâu đâm về Trần Huyền Dương, cũng bị Trần Huyền Dương vung khẽ trong tay trường mâu, đem đẩy ra, thần sắc nhẹ nhõm. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, dưới mắt tình thế rõ ràng, Huyết Dương Cốc hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Nếu là tóc ngắn đại hán đám người kia tiếp tục ra tay, chỉ sợ gặp lâm vào Huyết Dương Cốc trong vòng vây. Chứng kiến Huyết Dương Cốc phản ứng như thế nhanh chóng, tóc ngắn đại hán trong mắt lướt qua một vòng chần chờ. Lý trí nói cho hắn biết, kế hoạch lần này đã thất bại. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Nếu là như vậy thối lui, hắn lại trong lòng không cam lòng. Ngay tại hắn do dự trần chờ tới ranh giới, bên cạnh hắn thanh niên mặc áo đen đã sớm kìm nén không được, trước tiên chạy trốn ra ngoài, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, giết cho ta, vì người bị chết báo thù rửa hận, làm cho Huyết Dương Cốc nợ máu trả bằng máu, làm cho Huyết Dương Cốc nợ máu trả bằng máu. Rất nhiều tu sĩ nhiệt huyết dâng lên, cũng không cố trên rất nhiều, nhao nhao từ trong rừng rậm liền xông ra ngoài, thẳng hướng Huyết Dương Cốc đại quân. Tóc ngắn đại hán thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể gào to một tiếng, mang theo cự phủ, cưỡi mãnh thú liền xông ra ngoài. Đối phương có một vị thất giai huyền tiên, nhất định phải đem cái này thất giai huyền tiên giải quyết hết. Ha ha ha ha. Trần Huyền Dương nhìn qua sông lại rất nhiều tu sĩ, trong đôi mắt không có chút sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, nói, đến thật tốt, Kình Thiên Trại, Phong Vân Bang, Tụ Nghĩa Sơn Trang, ta đang lo tìm không thấy các ngươi những thứ này dư nghiệt, không nghĩ tới, các ngươi hôm nay liền bản thân đưa tới cửa đến, hôm nay ta liền cho các ngươi cái này tam đại thế lực dư nghiệt. tại Long Uyên Tinh trên biến mất. Giết cho ta. Chấm. Trần Huyền Dương giơ lên trường mâu. Vùng cánh tay hô lên. Bên cạnh hắn lão già tổng trên chiến mã một nhảy dựng lên. Nghênh đón tóc ngắn đại hán vọt tới. Cách Trương.